Chương 1279, Luyện Ngục. Vũ trụ mịt mờ, mỗi một đảo đều bởi thiên địa quy tắc duy trì trật tự. Mà trong đảo có ý chí chi lực, bảo đảm mỗi một đảo vận chuyển. Mỗi một đảo đảo chủ, đều có được đảo chủ lệnh bài. Cái lệnh bài này, có thể cho đảo chủ một chút những người khác không có quyền lợi. Thì như nói xem xét thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chính là mỗi một đảo ý chí chi lực thai nghén mà ra, có thể ghi chép trong truyền tống trận mỗi một lần truyền tống tình huống. Đảo chủ muốn xem xét, liếc qua thấy ngay. Nhưng mà, Phú Hoa đảo chủ nói, có một người thủy tinh cầu không có ghi chép, cái gì đều tra không được. Làm sao có thể nghe vậy? Hàn gia trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Hàn gia là lưu ly quần đảo siêu cấp thế lực, tự nhiên biết rõ thủy tinh cầu tác dụng. Thật sự là như thế. Trong thủy tinh cầu chỉ ghi chép người này theo xa xôi chỗ truyền tống mà đến, cái khác đều không có ghi chép. Phù Hoa đảo chu rất là chấn kinh. Hàn gia trưởng lao nhíu mày, Phù Hoa đảo chu không có khả năng lừa gạt hắn. Thủy tinh cầu không có khả năng phạm sai lầm, như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là một vị nào đó đại năng giả, che giấu Phù Hoa đảo truyền tống trận, để hắn không cách nào đem tin tức truyền tống đến trong thủy tinh cầu ghi chép. Nghĩ tới đây, Hàn gia trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Thủy tinh cầu chính là ý chí chi lực thai nghén mà thành, có thể che đậy truyền thống trận, tuyệt đối là vũ trụ cường giả đỉnh cao. Coi như hắn Hàn gia tộc trưởng, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến điểm này đi. Phù Hoa đảo chu, việc này can hệ trọng đại, nhất định muốn điều tra tinh tường. Hàn gia trưởng lão nói xong, vội vã rời đi. Cái này một ngày, trong phủ thành chủ chấn động. Phù Hoa đảo chu hạ đạt một loạt mệnh lệnh, sau đó tự mình tiến vào phù hoa bên trong dãy núi xem xét đến tột cùng. Không lâu sau đó, một tin tức truyền khắp toàn bộ phù hoa đảo. Phù hoa bên trong dãy núi, có thị huyết tộc cần hiện. Phù Hoa đảo chu tự mình xuất thủ, thị huyết tộc còn xuất lại, toàn bộ bị diệt. Phương Thần biết được cái này một tin tức về sau, trong lòng mừng thầm. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Mặc dù không phải mình xuất thủ, nhưng cũng coi là gián tiếp bởi vì chính mình. Đã nhiệm vụ hoàn thành, như vậy hắn liền không còn Phù Hoa đảo dừng lại. Rời đi Phù Hoa thành, tìm một cái chỗ ẩn nút, kích hoạt thân phận lệnh bài, trong nháy mắt quay trở về Phục Ma giới. Muốn theo Phục Ma giới đến nào đó một mục đích địa, nhất định phải đi qua truyền tống trận. Mà trở về thì không cần phiền toái như vậy, kích hoạt thân phận lệnh bài liền có thể. Dựa theo thanh sư huynh thuyết pháp, Phục Ma giới ở khắp mọi nơi. Xoát trở về đệ nhị trọng thiên, Phương Thần đến giao nhiệm vụ. Được cho biết, nhiệm vụ hoàn thành không đủ viên mãn, sở dĩ chỉ cấp cho hai cái vạn độc đan coi như ban thưởng. Thu hồi hai viên vạn độc đan, Phương Thần quay trở về chỗ ở cảm giác được đầu đau từng cơn, vội vàng nuốt ăn một viên vạn độc đan. Phương Thần trở về tin tức, giới chủ sớm đã biết được. Tiểu tử này, giới chủ nguyên thần quét qua, liền phát hiện Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười. Phục Ma giới, tầng thứ ba, cổ tiệm nhận được tin tức về sau, có chút không dám tin. Hắn vội vã đi tới đệ nhị trọng thiên. Ngô sư đệ, giới chủ coi là thật muốn để Phương sư đệ tiến vào luyện ngục sao? Ngô sư huynh nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Mặc dù hắn cu nở dê rất kinh ngạc, nhưng đối giới chủ, phi thường phục tùng. Ngay cả ta tiến vào kia luyện ngục bên trong, đều không có bao nhiêu năm chắc còn sống ra, Phương sư đệ đi vào không phải muốn chết sao? Cổ tiệm có chút không hiểu. Có lẽ, giới chủ là muốn để Phương sư đệ giới chủ luyện ngục bên trong hung sát chi khí, đến tách ra trong thân thể huyết độc đi. Nô sư huynh hơi suy tư về sau, hồi đáp. Ai cổ tiệm hất lên ống tay áo, cáo biệt Ngô sư huynh, đi tới Phương thần chỗ ở cổ tiệm sư huynh. Nhìn thấy cổ tiệm đến, Phương thần đứng dậy nên đón. Phương sư đệ, thế nào? Cổ tiệm hỏi. Phương thần gật đầu cười nói, vạn độc đan có thể tạm thời áp chế huyết độc căn mòn. Giới chủ mệnh lệnh ngươi cũng biết chớ cổ tiệm hỏi. Phương thần gật đầu, cổ tiệm tiếp tục nói, luyện ngục rất nguy hiểm, ở nơi đó chỉ có sinh cùng tử, không có cái gọi là thụ thương. Một khi không địch lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tiệm sư huynh, ta đối luyện ngục không hiểu rõ lắm, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút sao? Phương thần hỏi. Hắn nhận được mệnh lệnh, giới chủ muốn để hắn tiến vào luyện ngục tôi luyện. Hắn không có cự tuyệt, dù sao huyết độc xâm lấn. Chỉ có trăm năm thời gian, chẳng bằng phấn đấu lập tức. Luyện ngục là một chỗ vô cùng nguy hiểm chi địa. Nghe vậy, cổ tiệm chậm rãi nói, ánh mắt của hắn phiêu hốt, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Vũ trụ mịt mờ, Ngoại trừ 36 hòn đảo bên ngoài, còn có một số không muốn người biết địa phương, mà trong đó một chỗ nổi danh nhất địa phương, chính là luyện ngục. Trong vũ trụ, tổng cộng có vài tòa luyện ngục, ánh sáng ta biết tiểu có 3 tòa luyện ngục, mỗi một tòa luyện ngục, phảng phất một cái độc lập không gian đồng dạng, phi thường rộng lớn. 3 tòa luyện ngục Phương Thần kinh ngạc. Ta biết 3 tòa luyện ngục, có tinh thần cảnh luyện ngục, QNZ có tạo hóa cảnh luyện ngục, còn có sinh tử cảnh luyện ngục. Cổ tiệm giải thích nói, luyện ngục, đó là chúng ta nhân tộc cùng cái khác vạn tộc, chân chính chiến đấu địa phương, nơi đó vô cùng tanh mùi máu, thường xuyên có võ giả chết đi, phi thường tàn khốc. Phương Thần chấn động trong lòng, nhân tộc cùng vạn tộc chiến đấu địa phương. Có thể tưởng tượng, cái này luyện ngục, rất nguy hiểm. Vũ trụ mịt mờ, 36 quần đảo rất nhiều cường giả, đều tiến vào luyện ngục bên trong. Trước đó ngươi nhìn thấy 9 đại tinh vương, tại tinh thần cảnh luyện ngục bên trong, tự vệ đều có khó khăn. Cổ tiệm no y nghe vậy, Phương Thần chấn kinh. 9 đại tinh vương, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, công nhận cổ hoa quần đảo cường đại nhất tinh thần cảnh võ giả. Mà ở luyện ngục bên trong, liền tự vệ đều có chút khó khăn. Chẳng lẽ 9 đại tinh vương, còn không phải tinh thần cảnh cực hạn sao? Phương Thần hỏi. Cái gọi là 9 đại tinh vương, chẳng qua là thế nhân chỗ phong mà thôi, cường giả chân chính, cũng là có thể vượt cấp tác chiến. Ngươi gặp qua tinh thần cảnh lực chiến tạo hóa cảnh mà không bại võ giả sao? Ngươi gặp qua tinh thần cảnh cưỡng ép chém giết tạo hóa cảnh thiên tài sao? Cổ tiệm một hơi hỏi. Phương Thần lắc đầu, rất là chấn kinh. Trước đó chưa từng nghe nói qua những này, mà bị cổ tiệm nói chuyện, cảm giác thật là thế gian chi lớn không thiếu cái lạ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu võ giả đều nguyện ý tiến vào luyện ngục. Tiến vào luyện ngục người, một phần là bởi vì đối cái khác vạn tộc cứu hận, mà đổi thành một phần thì là bởi vì kẹt tại bình cảnh, đột phá vô vọng, đi vào luyện ngục bên trong, tại sinh tử áp bách bên trong tìm kiếm đột phá. Cổ tiệm no ý luyện ngục bên trong người, đều là tên điên. Phương sư đệ, ngươi tiến vào luyện ngục bên trong, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, hết thể dẹp an toàn bộ làm chủ, tuyệt đối không nên khinh thường luyện ngục bên trong bất luận cái gì võ giả, có chút võ giả, cho dù tu vi so ngươi thấp, nhưng thực lực lại không nhất định so ngươi yếu. Cổ tiệm sư huynh, ta phục ma giới đệ tử, có tiến vào luyện ngục sao? Phương Thần hỏi. Đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Ta đã từng liền tiến vào qua luyện ngục, bất quá chỉ là ở trong đó chờ đợi 10 năm tựu ra, kém một chút chết tại luyện ngục bên trong. Cổ tiệm nói. Nghe xong cổ tiệm tự thuật, Phương Thần đối luyện ngục, càng thêm tò mò. Nhân tộc cùng vũ trụ vạn tộc chân chính chiến trường, trong đó tàn khốc, thật không cách nào tưởng tượng. Chính mình thân chúng huyết độc, dù sao cũng vô pháp giải trừ, chẳng bằng đi cái này luyện ngục bên trong bác thoáng cái. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, có thể theo luyện ngục bên trong ra võ giả, gần như đều là vô địch cùng cảnh giới thiên tài đứng đầu. Cổ tiệm tiếp tục nói, bởi vì, tiến vào dễ dàng, ra cũng rất khó khăn, trừ phi tích lũy đủ đầy đủ quân công. Quân công Phương Thần đối luyện ngục, càng ngày càng nghi ngờ. Cổ tiệm giang tay ra nói, ngươi đến luyện ngục, liền sẽ rõ ràng đây hết thảy. Tóm lại hết thể cẩn thận. Cổ tiệm cùng Phương Thần hàn huyên một hồi rời đi. Phương Thần trong đầu, một mực tại hồi tưởng đến cổ tiệm đã nói. Phục ma giới, một chỗ ưu nhã trong hoa viên. Xế chiều lão giả tại thả câu, bên cạnh hắn, có một vị trung niên võ giả. Giới chủ, ngươi làm thật nếu để cho hắn tiến vào luyện ngục vị này trung niên võ giả, mới vừa từ luyện ngục ra, hắn chính là phục ma giới bên trong, trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đến nay đều không có người thấy đại đệ tử. Phục ma giới đệ nhất đệ tử, hắn sống sót tuổi tác, rất xa xưa. Mà hắn thực lực, đến nay đều là một điều bí ẩn. Hắn tình huống, ngươi cũng biết, tiến vào luyện ngục, cũng có thể khai quật tiềm lực của hắn. Giới chủ khẽ nói. Trung niên võ giả gật đầu, đối với giới chủ, hắn cũng sẽ không phản bác. Hy vọng vị tiểu sư đệ này, có thể sống theo luyện ngục bên trong ra đi. Đúng rồi. Ngươi tập thể quân công sao? Phục ma giới chủ đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Nghe vậy, đại sư huynh sắc mặt mở đi, lắc đầu nói, lúc đầu có thể tập thể quân công, nhưng là thời khắc mấu chốt, gặp kim quang tộc vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, kém một chút mất mạng. Phục ma giới chủ gật đầu, nói, kim quang tộc vị kia yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác rất mạnh, cùng cảnh giới bên trong, không có địch thủ, chỉ sợ kia một tòa luyện ngục bên trong, mấy cái kia lão gia hỏa không xuất thủ. Không có người nào là đối thủ của hắn a đúng vậy a sở dĩ ta rời đi luyện ngục, trở về phục ma giới bế quan một đoạn thời gian. Đại sư huynh tổn thức không thôi. Hắn là phục ma giới đại sư huynh, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực càng là siêu cường. Nhưng mà, đối mặt kim quang tộc vị kia yêu nghiệt, cũng là có lòng không đủ lực. Lão đại, ngươi thật muốn đi vào luyện ngục sao? Tiểu lão thử hỏi. Phương thần gật đầu. Không nói giới chủ mệnh lệnh, liền xem như hắn tự thân, đều muốn tiến vào bên trong. Mặc dù luyện ngục vô cùng nguy hiểm, nhưng đan vo đạo một đường, nào có cái gì xuôi gió xuôi nước sự tình. Huống hồ, dùng thực lực của mình, tiến vào luyện ngục bên trong, QNZ không nhất định mới chết vô sinh. Tinh thần cảnh cửu cái tiểu cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có võ giả tiến vào. So với mình thực lực yếu vạn tộc, cũng không ít đi. Mà lại, tu vi của mình là tinh thần cảnh nhị trọng, sức chiến đấu nhưng rất mạnh. Cùng cảnh giới bên trong, không dám nói tuyệt đối vô địch, nhưng cũng đã tính toán mạnh. Cùng cường giả giao chiến, mới có thể cấp tốc tiến bộ. Phương thần chậm rãi nói, đôi mắt bên trong chiến ý rạng rỡ. Lão đại, luyện ngục mặc dù nguy hiểm, nhưng ta hội cùng lão đại chung nhau tiến thối. Tiểu lão thử ánh mắt kiên định nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lão thử đầu, nhếch miệng cười một tiếng.